Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý nhân sĩ tri thức, thiện hữu tri thức gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2018, là sáng thứ ba, đã bắt đầu huynh đệ chúng ta tiếp tục nghiên cứu cũng như chia sẻ cái bộ kinh Đại Thừa Phật Giáo, bộ kinh Duy Ma Cật, còn gọi là, nói cho đủ là bộ kinh hàm chứa một ý nghĩa sâu sắc. Nó là tinh thần Bồ Tát Đạo. Đây là một cái chất liệu Đại Thừa là Phật giáo phát triển. Bên đại chúng ta đã đi ngang 51 kỳ qua, và chúng ta đã hết được cái chương thứ 5, và bắt đầu bữa nay kỳ thứ 52 này là chúng ta tiếp tục bước lên một cái bước quan trọng nữa. Từ cái chương thứ 6 là cái chương bất tư nghì. Chương bất tư nghì. Bởi vì cái thời gian chúng ta nghỉ hơi lâu là tại vì đi vào cái mùa Phật đản rồi đến cái mùa An Cư Kiết Hạ. Bây giờ đến mùa Vu Lan, thì tôi từ cái sau một Phật đản tới mùa Vu Lan thì tôi được chư Tôn Đức, Hòa Thượng Thượng Tọa cũng như quý Tăng Ni, cũng như quý Phật tử cho phép đi giảng, đi chia sẻ nhiều đạo tràng. Giờ mùa An Cư tôi tạm ngưng. Tới hôm nay bắt đầu dừng lại bớt, thì tôi tiếp tục chia sẻ cái bộ kinh Duy Ma Cật. Tuy nhiên thì các vị cũng biết là cái khí hậu nó bắt đầu vô cái mùa thu, cho nên có khi nó cũng thay đổi đổi thay. Như bây giờ vậy mà tôi, con người trong người tôi lại nó muốn lạnh, mà thật sự thực chất là nó nóng mà lại con người muốn lạnh, thì mới thấy rằng cái cơ thể của người mình hoàn toàn nó không có làm chủ được đâu, mình không có làm chủ nó được đâu. Vậy mà tôi cũng nói thật với huynh đệ là càng đi vào cuộc đời càng lớn tuổi thì các huynh đệ mình cố gắng coi như là mình thảnh thơi, mình phải bằng lòng, trước sau gì mình cũng phải bỏ cái thân ngũ uẩn này để rồi mình mới sống cuộc sống nó nhẹ nhàng. Mà qua cái hình ảnh của ông Duy Ma Cật dựng lên một cái tuồng kịch tuyệt vời để cho huynh đệ, cho chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tư duy. Tôi xin lướt lại năm cái chương đầu mình đã trôi qua. Cái chương thứ nhất của bộ kinh Duy Ma Cật đó là chương Phật Quốc. Chữ Phật Quốc nói khác hơn là cõi nước Phật. Để rồi Ngài Di Ma Cật ông xuất hiện. Bởi vì cái chương Phật Quốc đó thì nói cái sự xuất hiện của Đức Phật tại thành từ từ Sa Ly, và Đức Thế Tôn độ cho những vị đã trồng sâu cội đức, tri hành tự tại trên đường tu tập giải thoát. Các vị đã giữ gìn được tám chánh đạo, là bạn lành của tất cả chúng sanh. Nhưng vì các ngài trên con đường tiến về Phật đạo, cho nên đang thực hành cái pháp lục độ. Đó thì nói về những các vị mà như Bồ Tát Đẳng Quán, Bồ Tát Bất Đẳng Quán, Bồ Tát Đẳng Bất Đẳng Quán, Bồ Tát Định Tự Tại Vương, vân vân. Đó là giới thiệu cái khung cảnh ban đầu. Rồi cái khung cảnh ban đầu đó thì có trưởng giả tử tên là Bảo Tích, cùng với 500 người bạn cùng theo chân đến để định lễ Đức Thế Tôn và dâng cúng lộng cây lộng báo. Và Đức Thế Tôn đã tập hợp 500 cây lộng đó thành một, để nói lên rằng bắt đầu cái tư tưởng này là tư tưởng một, là tất cả là một ở ngay cái chương đầu. Rồi sau đó thì trưởng giả Bảo Tích nó thay là đại chúng trước Phật nó lên bài kệ để tỏ lòng tôn kính vô biên của ngài đối với Thế Tôn. Thì coi như là cái chương này đó thì Phật dạy cho 500 trưởng giả tử lời phát nguyện để hướng về vô thượng bồ đề đó, thì Phật dạy cho các vị đó để xây dựng cho mình bằng một cái cõi cõi thanh tịnh giác ngộ, cho nên gọi là cõi Phật quốc á. Thì Đức Phật cũng nhắc nhở rằng mọi cái chuyện mà có an lành hay không, có giải thoát giác ngộ hay không là do chính mình, do tâm mình có đồng thuận mà chuyển đổi cái tư tưởng xấu ác, tư tưởng mà xưa nay bị trầm địch bởi những tham lam, sân hận, si mê, bực bội, ghét ghen, hờn giận, đua dại, vân vân, những cái đó mình có chuyển đổi được hay không. Vì vậy mà Phật Đức Thế Tôn đầu tiên là Ngài đã nhắc nhở cho chúng ta điều đó, là cõi Phật thanh tịnh là dựa trên cái công hạnh lợi lạc. Ý này nó có an lành, có giải thoát, có giác ngộ, thân này có làm lợi lạc, khẩu này có nói những điều lợi lạc, điều lành hay không. Mà cái đó là cái mầm móng mà xây dựng cái tòa nhà cõi Phật, thì phải dựa trên cái mảnh đất tâm. Ngài mới đưa ra cái câu chuyện là cũng như hoa sen, sở dĩ tỏa hoa tinh khiết vậy là bắt đầu xuất phát từ nó bùng lầy. Thì Bồ Tát cũng như vậy, muốn làm lợi cho chúng sanh thì Bồ Tát phải có cái cõi Phật thanh Phật dạy này Bảo Tích rằng cái cõi Phật thanh tịnh kia đó xây dựng bằng trực tâm, xây dựng bằng thâm tâm, xây dựng bằng bồ đề tâm, xây dựng bằng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tới vô lượng tâm, tới niết pháp, 37 trò đạo phẩm, bằng sự thuyết pháp, bằng sự giữ giới, bằng thập thiện nghiệp, vân vân. Đó là coi như là chương chương thứ nhất tuyệt vời chỗ đó. Thế thì Phật cũng biết ý niệm của ông Xá Lợi Phất, liền bảo rằng Xá Lợi Phất hãy nên nhớ rằng là mặt trời, mặt trăng há chẳng sáng hay sao, vậy mà người mù không thấy. Bởi vì khi Phật nói điều đó thì Sa Lợi Phất cùng với một vài đệ tử khởi hoài nghi rằng nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh thì mới cõi nước Phật thanh tịnh. Vậy Thế Tôn xưa kia khi tu nhân hành Bồ Tát hạnh có lẽ tâm không thanh tịnh, vân vân. Thì cái phẩm cái chương Phật quá tuyệt vời, những cái ý đó, cái chính đó. Cuối cùng Đức Phật mới ví dụ những cái câu chuyện cho Ngài Xá Lợi Phất. Rồi như vậy thì cái chương thứ nhất này để khẳng định là một điều, Phật quốc là cõi nước Phật, hay nói cách khác là cảnh giới của người tỉnh thức hoàn toàn giác ngộ chân lý trọn vẹn. Rồi các cái danh hiệu của Bồ Tát mà gọi là biểu trưng đó, thì quý vị biết là điều biểu trưng cái công hạnh, cái đức độ. Như thí dụ như Bồ Tát đẳng giác, đẳng quán, bất đẳng quán, vân vân. Rồi cái trải qua cái chương thứ hai á, thì chúng ta thấy nó đặc biệt là cái màn kịch gọi là phương tiện. Phương tiện bây giờ cái chương này hoặc là ông trưởng giả Di Ba Cạc ông mới xuất hiện. Coi như ông này ông hiện vô vàng những cái điều như là hàng phục vua được vô sở quý, thể nhập sâu sắc pháp môn, trí tuệ siêu tuyệt, phương tiện linh hoạt, rõ biết tâm tưởng chúng sanh, biết được căn cơ, lợi căn hay là động căn, vân vân. Cho nên vì muốn độ người, cho nên Bồ Tát Ma Cạc phải phương tiện ở thành Tỳ Xá Ly, và để cảm hóa người nghèo cũng như người giàu, để cảm hóa người phạm giới cũng như người thanh tịnh, cảm hóa người nóng nảy cũng như người hiền hòa, người giải đãi cũng như người hành tinh tấn, vân vân. Cho nên ngài Di Ma Cạc mới ở lại cái thành Tỳ Xá Ly phương tiện đó. Cho nên vị Di Ma Cạc bây giờ xuất hiện ở chương thứ hai đó là một biểu mẫu, một biểu trưng cho hàng cư sĩ tại gia Bồ Tát giới. Như vậy vị biểu trưng này không phải cống cao, không phải ngã mạn, không phải làm cho mọi người nghi ngờ, mà ngài phải vận dụng phương tiện của ngài. Thì cái chương này đó, thì trưởng giả Di Ma Cạc hiện bệnh. Chứ thứ hai là hiện bệnh. Hiện bệnh để tạo cái cớ quy tụ đông người đến diễn thuyết pháp. Trưởng giả Di Ma Cạc không bệnh mà giả bệnh, đó là phương tiện việc làm. Rồi tới qua tới chương thứ ba là chương thinh văn. Thì bây giờ Phật mới nghe ông Di Ma Cạc bệnh, mới sai các hàng đệ tử đi thăm bệnh ông Di Ma Cạc, trong đó sai các vị tỳ kheo thinh văn. Thì nổi trội là 10 vị đại đệ tử lớn của Đức Phật, gọi là 10 vị ưu tú siêu việt của Phật giáo. Thì trong đó có ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Chiên Viên, ngài Tố Bồ Đề, vân vân, ngài Ca Diếp. Ngài A Nan Luật nè. Vân vân, coi như là 10 đại đệ tử lớn, như La Hầu La, 10 đại đệ tử lớn hàng ưu tú để đi thăm Đức Phật, có đi thăm ông Di Ma Cạc. Và cho tới ngày A Nan, ngày La Hầu La, vân vân, đều từ chối, là coi như 10 vị đệ tử đầu, 10 vị đệ tử ưu tú Đức Phật đều từ chối. Thì qua tới cái chương thứ tư là cái chương Bồ Tát, thì bây giờ Phật mới sai là Bồ Tát Di Lặc nè, Bồ Tát Quan Nghiêm Đồng Tử nè, rồi Bồ Tát Trì Thế nè, rồi Tát Thiện Đức nè, vân vân. Những vị Bồ Tát đi cũng đều từ chối, không đi tham gia ma cà. Và cuối cùng tới chương thứ 5 thì Bồ Tát Văn Thù chấp nhận đi thăm bệnh ông Diêm Ma Cà, coi như mình trải qua đã 5 cái màn kịch, đã coi như đi một phần của vở tuồng Tịnh Danh Bồ Tát cư sĩ, hay là Diêm Ma Cà cư sĩ Bồ Tát. Thì coi như là chương thứ 5 là kết thúc, là ngày Đại Trí Văn Thù chấp nhận đi thăm Diêm Ma Cà. Thì bắt đầu đại chúng mới kéo theo để nghĩ rằng là hai vị này gặp nhau là có những cái sự kiện hy hữu để chúng ta cùng tìm hiểu, cùng học hỏi. Và cuối cùng thì bắt đầu bước qua cái bước thứ, bữa nay chúng ta bắt đầu nhắc đó là cái chương thứ 6, đó là việc mà đi đến nhà thăm bệnh ông Diêm Ma Cà. Thì tôi nhắc lại chúng nhớ một điều đó, rằng là khi mà nghe tin Bồ Tát Văn Thù chấp nhận đi thăm sự kiện Diêm Ma Cà thì rất nhiều thinh văn cũng như Bồ Tát sơ phát tâm, có Bồ Tát đã đạt cái quả vị thập địa rồi, có cũng vui mừng để đi theo ngài Đại Trí Văn Thù để đến nghe ngài Đại Trí Văn Thù và ngài Diêm Ma Cà gọi là nói lý với nhau. Thì nghe ngài Văn Thù cũng như đại chúng đến thì ngài Diêm Ma Cà cho dọn hết cái thất của mình trống rỗng, chỉ còn cái giường nằm và cái thân của ngài Diêm Ma Cà nằm đó, nằm chắc cả giường. Đây là một điều mà đại chúng cần lưu tâm. Tịnh thất trống nhằm nói lên rằng là nhất chân pháp giới, vạn pháp giai không. Để xiển dương chân lý sắc, chẳng khác không, không chẳng khác sắc, không là sắc, sắc là không. Cho nên phải dùng cái danh từ là tịnh thất trống, trống rỗng như vậy. Chỉ một người, một thân nằm trên giường, tiêu biểu pháp thân và huyễn ly pháp bất lệ. Quyển thân bất ly, pháp thân không rời quyển thân ở trong pháp thân, là ý nói rằng chỉ có mình ông Diêm Ma Cà để mà làm món mồi nhứ cho các ngày đến. Rồi coi như là ngày Diêm Ma Cà đến thì ngài chưa có hỏi thăm gì hết, mà có một cái sự hoài nghi của ngài Sa Lợi Phất để hình thành nó lên cái chương thứ 6 này. Chương thứ 6 này có tựa là bất tư nghì. Vậy thì cái chữ bất tư nghì có nghĩa là không thể tưởng tượng được, không thể quan điểm được, không thể nghị luận được, không thể diễn tả được. Cho nên cái gì mà không thể dùng văn tự ngôn ngữ diễn tả thì gọi đó là bất tư nghì. Thưa đại chúng, sáng hôm nay thì tôi giới thiệu sơ lược để cho các vị nhớ ôn lại, các vị chịu khó đọc lại 5 cái chương vừa qua. Cho tới cái chương thứ 6 này, thì bất tư nghì ở đây là bất tư nghì giải thoát pháp môn. Hay có nghĩa là những cái phương pháp, những sự khéo léo sử dụng để độ thoát chúng sanh khó có thể lường được, khó có thể nghĩ bàn được, nên gọi là bất tư nghì. Trong cái chương này đó thì đưa ra cái hình ảnh là ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là biểu trưng cho cái giới thinh văn, hay nói khác hơn là đại diện cho hàng tiểu thừa. Nhưng mà chúng ta nói vậy không phải là khinh khi tiểu thừa. Đó, cho nên nhìn sâu hơn một cái nữa đó là thấy cái chuyện mà Ngài Xá Lợi Phất nghĩ ở trong bụng là ủa sao mà cái xác ông Diêm Ma Cật có chút vậy thì bao nhiêu người chỗ đâu mà ngồi, thì bị ông Diêm Ma Cật ông quán tưởng, ông thấy được cái tâm của Ngài Xá Lợi Phất. Thì Ngài Diêm Ma Cật cũng hỏi chứ rằng ông đến đây để cầu pháp hay là cầu ở chỗ ngồi? Cho nên thầy Xá Lợi Phất thấy trong thất không có giường cũng chẳng có một chiếc ghế nào, mới khởi ý niệm là tịnh thất trống không như thế này thì chư Bồ Tát thì thinh văn sẽ ngồi vào đâu? Thế thì ông Diêm Ma Cật cũng thầm hiểu cái ý của Ngài Xá Lợi Phất. Ông nói thưa Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Diệu Pháp đến đây hai vì chỗ ngồi mà đến. Ngài Xá Lợi Phất mới đáp rằng là tôi vì cầu pháp mới đến, chứ không phải vì cần cái chỗ ngồi. Hai vị nói qua nói lại, rồi người thật tâm thì cầu pháp, thân mạng còn không đáng tiếc. Hà huống quan tâm đến chỗ ngồi. Đó, cái chỗ này là muốn nói lên cái chỗ là cầu pháp phải quên đi cái thân ngũ quẩn. Cầu pháp không cần những pháp triền phược để tương quan tới cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cái chỗ này để nói là một tinh thần đại thừa Phật giáo, các vị thấy tam kinh vạn điển viết vô số ngôn từ thí dụ như vậy đó, nhưng mà cuối cùng á, cái mục tiêu chính của cái tinh thần đại thừa Bồ Tát mà để thành Phật chỉ có xả ngã và xả pháp mà thôi, là xả cái tôi và cái của tôi. Nếu mà xả được cái đó thì thành Phật thôi. Đó là chân lý tuyệt vời. Xưa nay mình bị cái chấp mà mình không xả được, đó là mình chấp ngã, là chấp cái thân, cũng như mình chấp pháp là chấp vật sở hữu ngoài thân, để cho mình luyến lưu, mình lưu luyến, mình không có thành Phật được, mình không có trở về với cái thể tánh thanh tịnh bản nhiên của mình được. Nói mà tôi nhớ cái bài Sớ Vu Lan tháng 7 có nói là thân la ái võng cùng niên bôn tẩu du phong trần, tâm trục thể ba cách nhật trầm luân du nghiệp trước. Cái câu đó rất là tuyệt vời. Như vậy luôn cả cái ngày lễ Vu Lan này cũng như vậy, để nhằm nhắc nhở chúng ta cũng là buông xả mà thôi. Bởi vì chúng ta còn bám níu, cho nên chúng ta còn kẹt trong tình tiền danh lợi, còn kẹt trong tài sắc danh thực thì, còn kẹt trong sắc thinh hương vị xúc pháp, cho nên còn bị sáu căn nó nhiễm với sáu trần, cho nên nó nảy sinh nó sáu thức phân biệt. Vì vậy mà chúng ta cứ phàm phu lẳng nhẳng trong cái kiếp phong trần này. Còn bây giờ tới tinh thần đại thừa, mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn còn nguyên, sắc thân hương vị xuất pháp vẫn còn nguyên, nhưng mà làm sao cho hai cái thứ này nó đừng có giao thoa với nhau, và đừng có sự phân biệt, đừng có sự lấy bỏ, đừng có sự thương ghét, đừng có sự phải quấy. Thì như vậy thì coi như là mình đã chọn đúng cái con đường của mình đi rồi. Thế thì trong phẩm này, Đức Tôn giả Xá Lợi Phất được đưa ra là một vị cao tăng là chứng ngộ, là một trong những đệ tử thông minh của Đức Phật, là huynh trưởng của tất cả các vị xuất gia. Cho nên những chuyện khen chê đàm tiếu không sao động tới Ngài Xá Lợi Phất được. Tuy vậy đem một vị đại diện cho Thàn Thinh Văn ra để mà so sánh một vị đại diện với Bồ Tát, với mục đích chứng minh rằng Thinh Văn thừa yếu kém hơn Bồ Tát thừa, thì người đọc không tránh được cảm giác Tôn giả Xá Lợi Phất bị đem ra nhục mạ. Cho nên nhìn sâu hơn á, thì chúng ta thấy đây là một, chẳng qua một cái phương tiện để so sánh, chứ không phải đưa ra mục tiêu để rồi bài bác đường lối của Tôn giả Xá Lợi Phất. làm cho Ngài tự ái tổn thương. Cho nên khởi đầu là do Ngài Sa Lợi Phất thấy chúng rất đông, mà cái thách của Ngài nhưng mà cả thì không có chỗ ngồi, cho nên ông khởi tâm lên như vậy. Thì thấy trong nhà trống không, nghĩ rằng là không, cứ ai tới thăm ông Như Ba Cạc cũng để đứng hoài sao, không có chỗ ngồi sao. Lúc bây giờ thì Ngài Như Ba Cạc đọc được cái tư tưởng Ngài Sa Lợi Phất, phải nói rằng thưa tôn giả, thưa thầy, nếu mà đến đây là vì chỗ ngồi hay vì cầu pháp? Thầy Sa Lợi Phất mới nói là cố nhiên chúng tôi vì pháp mà đến, chứ không vì cầu chỗ ngồi. Chỗ này là để cho chúng ta nhớ lại, nhớ lại nhiều lần tôi nhắc nhở mà chuyện mà Ngài Huệ Khả mà đi cầu pháp với Bồ Đề Đạt Ma Sơ Tổ, mà đi tha thiết cầu pháp cho mà Sơ Tổ quả cầu coi như là mười phương chư Như Lai đã từng bỏ thân như hàng xa, đã từng hiến thân cho cọp đói, đã từng làm những việc khó làm, đã từng tu, đã nhẫn những việc khó nhẫn, chứ hà hữu con chút vậy đem cái thân của giàu có về cúng dường Như Lai đủ hay sao? Vì ở chỗ đó mà ngộ đạo, cho nên ngài Huệ Khả mới cố gắng tìm tâm để dâng lên Sơ Tổ đó. Đó thì các vị nên nhớ rằng Đức Thế Tôn dạy cho cái điều mà để cho sau này Đức Bồ Đề Đạt Ma còn nhắc lên điều đó. Thì ngay Đức Thế Tôn còn tại thế thì các vị cũng biết rồi, là Đức Thế Tôn có lần kể câu chuyện là Ngài vì một bài kệ thôi mà Ngài phải leo lên cây để rơi từ tay xuống hiến thân cho con quỷ đói. Nhưng mà khi mà Ngài vừa chấp nhận bằng lòng chết để học hai câu kệ cuối thì vừa nhảy thôi đã là có chư thiên ứng hiện, đó là không, chúng tôi không phải là quỷ đâu, chúng tôi thử Ngài đó, vân vân. Thì đó là những cái câu chuyện mà chúng ta cần nên đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, bởi vì Kinh Tạng Đại Thừa nó liên quan, nó logic với nhau. Thì tôi xin phép nhắc nhở cho đại chúng để mà chia sẻ cái vấn đề đó. Bắt đầu thứ năm là mình đi vào chi tiết chứ không nhắc cái chuyện cũ nữa. Đi vào chi tiết. Mà bây giờ chi tiết cái phẩm Bất Tư Nghì này nè, quý vị đừng có ngao ngán, nó sâu sắc từng chữ, từng lời, mới biết rằng cái Bất Tư Nghì là vượt qua những cái khái niệm phân biệt, vượt qua những cái sự hiểu biết thường tình. Như là chỉ gọi là Bất Tư Nghì, mà còn gọi là Bất Tư Nghì giải thoát pháp môn. Đó là tôi nhắc sơ lược như vậy. Để rồi các vị mình bắt đầu ngày thứ năm, chúng ta đi tiến vào trong kinh luôn. Tiến thẳng vào trong kinh chứ không có chần chừ nữa. Mà Ngài Sa Lợi Phất thì biểu trưng cho cái hàng sinh văn là Ngài trí tuệ đệ nhất. Mà khi mà Ngài tới cái chỗ Ngài Di Ma Cật, Ngài khởi cái ý là không có chỗ ngồi thôi, thì bị ông Di Ma Cật ông quở trách. Thì các vị nên nhớ rằng á, trên cái tinh thần mà tư tưởng Phật giáo phát triển á, thì hãy đưa ra những vị Bồ Tát tiêu biểu, và trong đó có những vị thinh văn, để giống như có một cái sự so sánh vậy. Mà so sánh đây là để nói lên cái thăng tiến của cái trí tuệ, chứ không phải so sánh để rồi hơn thua với cái cuộc đời. Đạo Phật là đạo giải thoát, giác ngộ, cho nên không có cái kiểu để so sánh để rồi hơn thua, để rồi giận hờn, để rồi chỉ trích lẫn nhau, rồi thù trong tâm, trong dạ. Hàng đệ tử Phật xưa tuyệt vời lắm. sâu sắc lắm. Thưa đại chúng, đó là những điều mà tôi xin lướt qua như vậy, để rồi huynh đệ mình bắt đầu nghiên cứu lại. Và thứ năm, coi như mình đi thẳng vào nội dung chính luôn. Bởi vì hôm nay thì ở tại quê nhà đó là ngày 11 hả? Tối 11 tháng 7 âm lịch rồi. Còn mấy ngày nữa thì cái lễ coi như tưng bừng, náo nhiệt, lễ gọi là Vu Lan. Mà Vu Lan nói đủ là Vu Lan thắng hội, mà bây giờ nói chơi là Vu Lan thắng lợi. Thì cái đó là các anh em trẻ nói chơi để nhằm nói trần đời rằng cái mùa này là cái mùa mà coi như là được đàn na tính thí. Cúng dường, coi như là thể hiện cái tấm lòng. Bởi vì cái mùa Vu Lan là cái mùa mà Chư Tăng sau cái mùa ăn cư kiết hạ lên được một tuổi. Mùa này gọi là ngày lễ tự tứ. Cho nên là chùa chiền, các chùa viện thuộc hệ phái Bắc Tông thì nhỏ cũng như lớn, ở thành thị cho tới thôn quê, đều dọn dẹp để tổ chức cái ngày lễ Vu Lan. Mà rất tiếc, và rất tiếc như tôi đã nói mấy hôm trước đó, là ước mong cái ngày lễ Vu Lan này đúng như nghĩa, đúng như chánh pháp, thì quá chăng mới bảo tồn cái ngày lễ này nó trở thành ý nghĩa lâu dài. Còn nếu mà chúng ta lấy cái ngày lễ này để chúng ta tổ chức theo cái kiểu tôn giáo mê tín dị đoan, quan đường nguyễn hoặc, thì coi như cái lễ Vu Lan này trước sau gì nó cũng sẽ bị thay đổi. Cho nên tôi mong rằng tất cả chư huynh đệ, giới trẻ hãy cố gắng nghiên cứu để làm cho Phật Pháp ngày đó một hưng hiển, sáng soi. Chứ còn chư Tôn Hòa Thượng, Đại Tổ Sư là những người cũng đã đắc đạo, đã rõ rồi, mới đưa ra cái ngày lễ truyền thống đó. Nhưng mà quan trọng, chúng ta phải ứng dụng ngày đó như thế nào vào với cuộc đời, với xã hội. Chúng ta phải làm sao để cái ngày lễ này nó mãi mãi là tốt đẹp trong lòng của người Phật tử cũng như người không phải là Phật tử. Đó là cái điều mong mỏi của chúng tôi. Tôi xin chia sẻ, xin tha thiết, xin trân trọng nhắc nhở cho anh em trẻ tuổi cái điều quan trọng đó. Như vậy thì thôi, tới đây, tại vì chúng tôi xin lượt qua 5 cái chương. Chúng ta đã qua vào chương thứ 6 bất tư nghị như vậy, để thứ 5 chúng ta bắt đầu đi sâu vào ha. Vì sáng nay thì coi như là thật sự ra nóng lạnh bất thường, sức khỏe tôi nó cũng sao đâu, tại vì mới đi về, rồi mùa này đi nhiều quá mới đi về. Mà khi làm việc á, thì thật sự hăng say, không thấy mệt. Nhưng mà rồi cảm thấy nó khó chịu. Kính mong đại chúng niệm tình, hoan hỷ, góp lời, giống như an ủi động viên vậy. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường trong ngày lễ Vu Lan. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.